Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 50, nhuốm máu Hải Dương. Lạch cạch một tiếng, theo một quang ảnh trong môn, một cái lệch lạc rơi thân ảnh đổ xuống trên bàn. Trên thân một tầng hắc sắc phân tử tại phiêu tán, là một loại nào đó trang bị. Thật đói, quạ đen sững sờ lên đầu, ngay lập tức mặt bên trên liền lộ ra một tia nghi hoặc. Này ra hỏa qua trên mặt biển, làm gì? Nhưng mà trong nháy mắt, quạ đen liền thấy một cái nhắc nhở nhiệm vụ. Nàng đứng, giật ra phòng môn, nhãn thần sắc bén nhìn về phía mặt biển. Trọng lực, run run hắc sắc áo khoác bình tĩnh trở lại. Quạ đen đình chỉ qua ý nghĩ. Hiện tại qua cũng vô sự vô bổ. Hắn có thể vượt qua. Dương cánh bay cao chim non. Rất muốn nhìn xem. Một quần hải chim theo mặt biển lướt qua. Quạ đen xoay người che dạ dày. Chết đói. Vì cái gì cũng không chịu nói cho chúng ta biết đâu. Ngươi cái này đại lừa gạt. Một trận ôn nhu lời nói tại bên tai vang lên. Đằng Vân Phi chậm rãi đi. Sau lưng một mảnh hỗn loạn. Sở hữu motor thuyền đã cho nổ tung bảy dập hủy đi. Đám này tín ngưỡng giả đã không đường thối lui. Mà đối với chính mình mà nói cũng là một dạng. Không đường thối lui, ngươi cái này hỗn đản. Một trận phẫn nộ gào thét, cuồng long đã xông lại. Đần độn khẳng định có bảy dập A. Cao tài sinh hoảng hốt, trong công hội người đều đã khí huyết dâng lên. Không quan tâm xông tới. Trong nháy mắt, hơn 10 người liền vọt tới Đằng Vân Phi sau lưng. Hắn yên lặng kéo ra nô lệ một cột, cởi Sở Mộng trên thân phong ngữ. Trang bị tại thân bên trên trong nháy mắt. Phong tường kỹ năng khởi động, oanh một tiếng, cuồng long lấp lóe kim sắc quang mang quyền đầu, đánh tại trên mặt, trong nháy mắt yếu ớt nham thạch cứng liền nổ tung, cả tòa hòn đảo đều lắc lư, một nhạt lam sắc quang mang lấp lóe, một chút có được gia tốc kỹ năng người đã nhanh muốn đuổi kịp Đằng Vân Phi. Sở Mộng đội lên trên cò súng, khóe miệng giơ lên, thật có lỗi Tiểu Mộng, ngươi là tốt cô nương. Tất cả mọi thứ đều tính toán tại ta trên thân liền tốt. Bởi vì ta là cái không có thuốc chữa đại lừa gạt. Đúng không? Phanh một tiếng, súng vang lên, một cái vung liên chùy đi vào Đằng Vân Phi bên người ra hỏa. Trong nháy mắt máu bắn tung tóe, Đằng Vân Phi dừng lại, sau lưng theo nhau mà đến ra hỏa trừng to mắt, có móc ra súng, đốt một tiếng, vỏ đạn bay lên, tiếp theo từng con vỏ đạn phấn khởi. Sở Mộng đầu vai kéo dài súng bắn tỉa, ghé vào bên trên, bóp cò, khói lửa nổi lên bốn phía, 100 mét hơn khoảng cách, súng bắn tỉa lực sát thương, là tuyệt đối, là đánh lén, trước không được qua, đã ý thức được ra hỏa muốn lui thời điểm, đã không kịp, răng rắc một tiếng, hộp đạn thay đổi, gió biển không ngừng gào thét, Sở Mộng bóp cò, mục tiêu chỉ có một cái. Những cái kia có can đảm gần Đằng Vân Phi ra hỏa. Một cái không rơi đổ xuống tiến lên phiêu tán rơi rụng máu tươi. Thất kinh đám người. Này lại một cái nắm súng máy dự định bắn phá ra hỏa. Vừa giơ súng lên trong nháy mắt. Phanh một tiếng. Hắn kêu thảm. Nâng chính mình cho đánh lén viên đạn đánh mục ngọc thủ. Trong tay súng rời tay trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không đợi kêu thảm. Phanh một tiếng, phát thứ hai viên đạn theo nhau mà tới, cho đánh nát cổ liền ra, đầu rủ xuống qua, Đằng Vân Phi dừng lại, nhóm lửa một cái thuốc, rút ra một thanh, phía sau đã nằm xuống hơn 10 cỗ thi thể, mặt trời chậm rãi mọc lên, chiếu xạ tại khối này cho máu tươi nhuộm đỏ trên đảo nhỏ. Nhanh lên hoán đổi vật lý kháng tính trang bị A, có người hô. Chẳng những lúc này những cái kia ra hỏa cách Đằng Vân Phi 100 mét hơn. Đã tạm thời không dám dựa đi tới. Tốt nhất động tác nhỏ một chút. Tòa hòn đảo rất có thể sẽ sụp đổ. Những lời này là nói với Cuồng Long. Hắn vừa mới nhất quyền xuống dưới. Hòn đảo liền vỡ ra. Lại tiếp tục đánh xuống lời nói đảo một khi sụp đổ. Bọn họ tại mảnh này trên biển liền không có bất kỳ cái gì đặt chân hướng. Cao tài sinh trầm mặc, đã một câu đều nói không ra đến. Đây là chính là trên sông tới. Giá quá lớn, mà viễn trình vũ khí, Muốn đánh tới phía trên ra hỏa, rất khó khăn, độ dốc rất cao, mà hiện tại gió biển mãnh liệt như thế, gầy hội chịu ảnh hưởng, mà đối phương ở trên cao nhìn xuống, dựa vào đây là hai khối vểnh lên sơn phong một dạng thạch đầu, mà lại là súng bắn tỉa, gầy sẽ không nhận quá đại ảnh hưởng, ngắn ngủi một phút đồng hồ khoảng chừng tiếp xúc, đã chết hơn 10 người, hơn nữa nhìn đối phương đi lại nhẹ nhõm bộ dáng. Chỉ sợ cái kia sườn dốc bên trên còn có 7 dập. Tình huống hỏng bét, lớn nhất mấu chốt là đây là chồng chất gia hỏa. Ai cũng không tin người nào. Không người nào nguyện ý xác đáng pháo hôi. Mẹ, mọi người cùng nhau xông lên a. Đại hồ tử bưng ưỡn một cái súng máy. Đã thay xong trang bị bộ dáng. Chẳng những vô nhân tướng ứng. Hắn bưng súng máy hướng đối diện bắn phá. Nhưng lúc này phanh một tiếng. Súng bắn tỉa vang, lập tức có người liền cho bắn trúng, đổ xuống bên trên, mà Đằng Vân Phi đã leo đến sườn núi tiến lên đánh lén cũng không có đình chỉ xuống tới. Mà chính là đứt quãng tính nhất thương súng điểm xạ, đinh đinh một tiếng, một cái gia hỏa trên thân khôi giáp hiển hiện ra đến. Dạng này hội rất tổn hại tốc độ, thảo A, trả lại địa phương tránh, này lại người bắt đầu tản ra. Chỉ có thể hàng trưởng thành dài hai liệt, đứng ở trước mắt đây là đôi sơn phong chỗ, một chút đã đứng tại băng lãnh hải trung, dưới chân lộ diện 10 phần bất ổn, sóng biển không ngừng đánh ra tới, có người dự định nếm thử du hí qua, nhưng mà bên trên liền cho cao tài sinh gọi lại, bởi vì nơi này là núi lửa phun trào sau nham thạch cứng hình thành, còn chảy qua tới thời điểm sẽ cho cách trở, mặt biển nhìn yên bình. Chẳng những phía dưới hải lưu là hỗn loạn, đang nghĩ đến người, có thể đi thử xem. Đã có người muốn từ bỏ, muốn trở về, chẳng những nhìn liếc một chút bên bờ biển bên trên, những đã đó cho nổ thành toái phiến motor thuyền. Bọn họ nhìn không dám lên Vân Phi. Sẽ không, chó cùng dứt dậu, đừng nói người, bọn họ hội liều mạng một lần. Đằng Vân Phi kéo ra Trương Tiểu Lôi túi sách, uống một ngụm nước. Nhìn liếc một chút bên dưới vách núi trên chính mình lấy tới motor thuyền. Tại chập chờn trên mặt biển trôi nổi. Tô Tuyết lẳng lặng nhìn Đằng Vân Phi. Sắc mặt không phải rất tốt. Tất cả mọi thứ đã vượt qua nàng tưởng tượng. Nhưng nàng biết rõ cái gì cũng không thể hỏi. Xem ra Đằng Vân Phi bọn họ đều vô pháp nói ra đến. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói ra đến sẽ có nguy hiểm. Trương Tiểu Lôi tại trong gió biển run lẩy bẩy, đang e sợ, này lại có người bắt đầu động, một chút toàn thân khôi giáp ra hỏa ngăn tại hàng phía trước. Sở Mộng trong lòng giật mình, bóp cò, mà viên đạn đã không cách nào lại có quá đại thanh tựu. Phanh phanh âm thanh không ngừng rung động, Sở Mộng lo lắng, đối diện đã xông lại, sau lưng những cái kia ra hỏa tại có vật kháng trang bị hàng phía trước chống đỡ dưới. Đỉnh viên đạn đi tới, ngón tay tại run rẩy, hoảng sợ vừa bắt đầu đánh tới, đã nhanh muốn tới 100 mét, bỗng nhiên Sở Mộng trừng to mắt, trong tay súng bắn tỉa không thấy, nàng trừng to mắt, chằm chằm Đằng Vân Phi, hắn toàn thân lúc thì trắng sáng, giám định kỹ năng bắt đầu dùng, Đằng Vân Phi quỳ một gối xuống, ngồi xổm ở bên trên, nhấc tay bên trong súng bắn tỉa, răng rắc một tiếng lên đạn. Phanh phanh âm thanh rung động, trong nháy mắt Sở Mộng kinh ngạc đến ngây người. Theo trong khe hở, viên đạn bắn trúng đằng sau ra hỏa. Đừng sợ, lên cho ta, Tạ Tốt đang không ngừng giống to. Đằng Vân Phi ổn trọng nắm súng bắn tỉa. 10 phát viên đạn rất nhanh liền không. Hắn đưa tay tiếp nhận Tô Tuyết đưa qua hộp đạn. Tiếp tục bóp cò súng. Những cái kia hàng phía trước 6-7 ra hỏa trong mắt mang hoảng sợ. Đằng Vân Phi nhắm chuẩn một cái ra hỏa, đột nhiên sở hữu viên đạn đều trút xuống đến hắn trang bị bên trên. Đinh đinh âm thanh rung động, hộp đạn từng cái đưa qua, Đằng Vân Phi còn tại đánh lén, ta trang bị muốn tổn hại. Này lại này ra hỏa kêu to, phanh một tiếng, này ra hỏa trên thân khôi giáp toái, đánh lén một sát na đình chỉ. Đằng Vân Phi ngón tay tại run rẩy, đối diện là người. Một đôi vô cùng hoảng sợ con mắt, tại ống nhắm bên trong, đã không còn là người. Một trận nộ hống, phanh một tiếng, Súng vang lên, khì khì một tiếng, ống nhắm bên trong máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đã không phải là người, không phải người, không hề làm người. Đằng Vân Phi tâm lý hò hét, phẫn nộ, bốc hơi tức giận tuôn ra ra đến. Trong tay hắn đánh lén một khắc cũng không có đình chỉ qua. Trước mắt hết thảy tất cả đều biến thành sắc mặt khối. Những di động đó, tạp sắc mặt ra hỏa chính là người. Cùng tại bọn họ trước mặt màu trắng sắc mặt khối. Là thông lộ, Đằng Vân Phi hướng những này trong khe hở xạ kích. Tít tít tít một trận thanh âm. Một xấu hổ sắc mặt quang mang tại Đằng Vân Phi trên thân phun trào. Tấn công dừng lại. Hàng phía trước gia hỏa đã rụt về lại. Đằng sau gia hỏa quay đầu liền chạy. Chí người chết. Thần ma trò đùa. Phẩm chất 1. Lớn nhất 9. Theo đẳng cấp trưởng thành. Nhu cầu một cơ sở thể chất hiệu quả lập tức chí tử. 5% xác suất trực tiếp giết chết đối phương. Nghịch lưỡi đao chí tử. 15% xác suất chí chính mình tử vong. Tuyệt đối chí tử. Vô pháp bị bất luận cái gì thần khí phía dưới trang bị đồ vật tạp bài kỹ năng triệt tiêu. Hiệu quả hay không biết. Tử vong thu hoạch 19. Tổn hại tốc độ 5 năm. Theo đẳng cấp trưởng thành. Hiệu quả phá thuật. Thời gian câu đao 1 ngày chú ý thần khí. Tháo dỡ sau liền sẽ tổn hại. Tháo dỡ. Tổn hại lập tức chí tử khấu trừ tự thân 90% tín ngưỡng tệ. Đây chỉ là một thần ma trò đùa. Mời thả tâm sứ dùng đi. Cười. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm thanh trang bị bên trong chí người chết. Hiệu quả 2 xuất hiện biến hóa. Thêm một cái tử vong thu hoạch. Mà sổ tự là hắn thương hạ 19 đầu vong hồn. Đại thúc. Hộp đạn. Này lại Đằng Vân Phi đưa lưng về phía ba cái nữ nhân. Trên mặt lại là bi thương. Hắn không hề động. Thậm chí không có một tia động tác. Thân thể tại dần dần làm lạnh. Hắn mô phỏng Phật thạch hóa đồng dạng. Não hải trong kia phiến huyết hồng không thấy. Đại thúc, người sao? Một cái tay đè lại Trương Tiểu Lôi. Tô Tuyết lẳng lặng dựa vào qua. Sở Mộng cũng cảm giác được. Nàng đứng người lên đi qua. Nhìn thấy Đằng Vân Phi gương mặt. Trong nháy mắt nàng trừng to mắt. Đã có gia hỏa phục sinh. Bọn họ vừa đứng dậy liền chạy. Hoảng sợ gọi. Đại lừa gạt. Không phải đã nói. Hết thảy đều tại trong kế hoạch này. Từng vệt gai nhọn, đến từ từng hạt trong suốt nước mắt, vô pháp phát ra cái gì thanh âm. Đằng Vân Phi, hơi hơi há miệng, thất hồn lạc phách, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Sóng biển đánh ra, ba cái tay ôn nhu đặt tại Đằng Vân Phi trên sống lưng. Phong có chút lớn, có thể muốn sinh bệnh đi. Thật có lỗi, Phong không ngừng gào thét. Ở trước mắt đầu này nhuốm máu trên đường xuyên qua, như là rên rỉ, ô ô ô thổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.